Trần Ninh đang cười nói với con gái. Đây là dì của ba, con nên gọi là bà dì. Tống Thanh Thanh dương đôi mắt to, tò mò nhìn bà Vương mặc sườn xám với khí chất ung dung nhã nhặn trước mắt. Cô bé không ngừng lắc đầu, từ chối. Không không không, con không gọi. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Sao lại không gọi? Sao con lại không có lễ phép như vậy? Tống Thanh Thanh nói năng hùng hồn. Bà dì nghe có vẻ rất già, nhưng dì trước mắt này rất trẻ rất đẹp nha. Không già chút nào hết, cho nên con cảm thấy không thể gọi là bà dì. Trần Ninh nghe vậy thì ngơ ngắn. Mọi người trong phòng thì buồn cười, ai cũng bật cười. Vừa Nguẩn còn giơ tay bế Tống Thanh Thanh, thích thú. Nói, Trần Ninh, con gái cháu trắng trẻo bụ bẫm, thông minh lanh lợi, ngây thơ hồn nhiên, dì thích lắm, nếu không dì nhận con bé làm cháu gái nhé. Trần Ninh bật cười, e rằng việc này không thích hợp, hơn nữa cần phải được chủ tịch nước đồng ý mới được. Vừa Nguẩn lại nói, ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi, chuyện này quyết định như vậy đi. Vừa Nguẩn nói rồi lấy ra một miếng ngọc bội mang lên cho Tống Thanh Thanh. Cười tủm tỉm nói. Vật quý cho cháu gái, đây là quà lễ gặp mặt mà bà cho cháu, gọi bà đi. Tống Thanh Thanh không dám gọi mà nhìn về phía Trần Ninh theo bản năng. Trần Ninh gật đầu, cô bé mới ngoan ngoãn gọi. Bà ải, Vương Nguyễn có con trai, nhưng con trai còn không muốn kết hôn, còn không có cháu nội. Bởi vậy nên khi nghe câu gọi bà của Tống Thanh Thanh, bà không kìm được mà hớn hở. Lúc này, một nữ cận vệ bước đến. Cung kính đưa điện thoại của Vương Quần Di lên, nhỏ giọng nói. Thưa bà, ngài chủ tịch nước gọi điện thoại từ bên kia đại dương. Gần đây ông ấy đang làm phỏng vấn ở Bắc Âu, không thể. Ăn sinh nhật cùng bà, có lẽ ông ấy gọi điện thoại đến chúc. Mừng sinh nhật bà, Vương Quần khẽ gật đầu, đón lấy điện thoại rồi bắt máy. Sau đó, video trong điện thoại xuất hiện một người già có vẻ ngoài uy nghiêm. Đúng là Tần Hằng, ngài chủ tịch nước của Hoa Hạ. Tần Hằng mỉm cười chào Vương Quần, sau đó cười hỏi. Trần Ninh cũng ở đó sao? Cách Trương,